Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 714, Đinh Bộ Thu sợ hãi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Đinh Bộ Thu vẫn còn tính toán phải chờ tới chỗ sâu trong biển ở gần Vô Tận Chi Hải, tới một chỗ hiểm địa phía trước Di Chỉ Bách Hoa Cung thì mới ra tay, nhưng lại không nghĩ rằng Dương Lỗi bọn họ lại sử dụng một kiện lưu ly bảo thuyền này, cho nên lão cũng không nhịn được lưu ly bảo thuyền này một khi tiến vào nơi đó, khẳng định sẽ bị những cường giả khác cảm giác được đến lúc đó, chính mình chưa chắc có thể cướp lấy bảo thuyền này, thậm chí có thể là chuyện công giá chàng dùng giỏ trúc múc nước, cho nên Đinh Bộ Thu mới chuẩn bị hành động sớm. Nhưng mà lão không biết chính là, lúc này lão có chú ý gì, tất cả đều bị Dương Lỗi nhìn thấy rành rành. Lúc này lão nhân kia đang ở dưới đáy thuyền. Dương Lỗi nói, dưới đáy thuyền, Tiêu Ly kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, tiếp theo lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, trong một phạm vi trăm thước quanh lưu ly bảo thuyền, ta cũng có thể phát hiện ra được, nhưng lại không hề phát hiện a, thuật ẩn nấp của lão ta quá lợi hại, ngươi không hề phát hiện là điều rất bình thường. Dương Lỗi cười cười, nói giỡn, chính mình là dùng chân thực ưng nhãn. Nếu như chính mình không cẩn thận đều sẽ xem nhẹ bỏ qua, cho nên nếu Tiêu Ly có thể phát hiện thì đây mới là kỳ quái. Vào lúc Dương Lỗi đang muốn giải thích thì phát hiện lão gia hỏa này đã hành động. Lão đã chậm rãi đi từ phía sau thân thuyền lên, tựa hồ lão muốn len lén lẻn vào trong thuyền. Nhưng rồi phát hiện căn bản không tiến vào được vì thuyền này có phòng hộ đặc thù. Thế nhưng vào lúc này Tiêu Ly cũng chấn động, phía sau có người muốn lẻn vào lưu ly bảo thuyền, người cũng đã phát hiện. Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly, đối với nhất cử nhất động của lão nhân kia, Dương Lỗi biết thật sự rõ ràng. Nhưng lại không nghĩ rằng lúc này Tiêu Ly cũng đã phát hiện ra đối phương. Tiêu Ly gật đầu. Người kia đang ở tại đuôi thuyền, nếu như không phải hắn muốn đột phá phòng ngự của lưu ly bảo thuyền, tiến vào trong bảo thuyền thì ta còn thực sự không phát hiện được hắn. Chính là hắn, lão gia hỏa này gọi là Đinh Bộ Thu, là cường giả tuyệt đỉnh tu vi đã đạt tới bát quái ngưng thần đại viên mãn. Nếu như là đơn đấu đơn thì chúng ta tuyệt đối không có khả năng hơn được hắn. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, tạo hóa chi thủ của mình mặc dù lợi hại, nhưng Dương Lỗi cũng không nắm chắc có khả năng một lượt là đánh bại lão. Dù sao lão gia hỏa này đâu phải là Yến Vũ bọn họ. Bản thân lão già này có tu vi cao không nói, ai mà biết được lão vẫn còn có trang bị hộ thể cường đại hay không. Nếu như tu vi của chính mình tăng lên một chút nữa thì may, nhưng hiện tại thực lực của mình thật sự là kém quá xa nên Dương Lỗi cũng không nắm chắc. Đương nhiên nếu như là ba người cùng nhau hành động một lượt thì có lẽ nắm chắc. Ba người phối hợp, chính mình có được chân thực ưng nhãn. Thuật ẩn nấp của Đinh Bộ Thu mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt mình thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, thế này chẳng khác nào chém rớt một cánh tay của lão. Đinh Bộ Thu này ở trước mặt cường giả cửu cực tạo hóa cũng có tự tin cực kỳ, những cường giả cửu cực tạo hóa bình thường đều không có cách nào bắt được lão, trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là bởi vì thuật ẩn nấp khí tức lợi hại vô cùng. Một khi bắt đầu ẩn nấp thì căn bản là vô phương tìm được lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đây, ngược lại lão liền gặp phải quái thai Dương Lỗi này, thuật ẩn nấp vô dụng cho nên cũng trở thành bi kịch đã định của lão. Cấp bậc bát quái ngưng thần đỉnh cao sao? Hoa Diễm Hồng cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là bát quái ngưng thần đỉnh cao mà thôi, chỉ cần tu vi của hắn vẫn chưa đột phá, không hề đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa thì Diễm Hồng còn không sợ. Hoa Diễm Hồng làm đệ tử xuất sắc nhất Bách Hoa các cảnh giới mặc dù là cảnh giới bát quái ngưng thần, nhưng mà vào lúc xuất phát, sư phụ Hoa Vô Ảnh đã đưa cho nàng một kiện tiên khí hiện tại duy nhất trong môn phái. Tiên khí này mặc dù không được cường đại như thứ đã bị mất mát tại Vô Tận Chi Hải, đó không phải chuyện đùa. Đây là một kiện tiên khí đặc thù, Bách Hoa Mê Huyễn Bình. Mê huyễn tên như ý nghĩa, chính là có khả năng phát ra tác dụng mê hoặc kẻ địch. Tiên khí này nếu như phối hợp với thuật mị hoặc của chính mình thì mặc dù là cường giả tu vi đạt tới cửu cực tạo hóa cũng chưa chắc có thể thoát khỏi được. Trừ phi là những ai là người tâm trí đặc biệt kiên định, nếu không khi bị chúng mê huyễn chi thuật của Bách Hoa Mê Huyễn Bình, nếu muốn tránh thoát thì căn bản không có khả năng. Mà lão nhân kia, nếu muốn xuống tay đối với ba người mình, thì rất hiển nhiên là trong lòng bất chính, tâm trí khẳng định không được kiên định như vậy. Một người mang tâm địa tham lam, tâm trí có thể kiên định đi nơi nào? Cho nên đối với lão nhân kia Hoa Diễm Hồng là cực kỳ khinh thường. Nghe xong lời Hoa Diễm Hồng đã nói, Dương Lỗi cũng có chút kinh ngạc. Làm sao nàng có tự tin lớn như vậy? Mặc dù nói, tu vi của nàng là cảnh giới bát quái ngưng thần, nhưng mà so cùng bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh cao thì vẫn có sự chênh lệch không hề nhỏ. Nếu có tự tin như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Là cái gì khiến cho nàng có tự tin như vậy, Dương Lỗi cũng là tò mò. Ngươi tự tin như vậy? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là cảnh giới lục đạo luân hồi mà thôi, tu vi người kia chính là đạt tới bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh cao. Tiêu Ly thấy Hoa Diễm Hồng tự tin như vậy, không khỏi đả kích. Ha ha, Hoa Diễm Hồng nghe vậy thản nhiên cười nói, Tiêu Ly muội muội không biết cũng là bình thường, nếu Tiêu Ly muội muội muốn biết, như vậy ta nói cho muội muội cũng không sao. Không chỉ là muội muội có tiên khí hộ thân, tỷ tỷ ta cũng có, nhưng lại là một kiện tiên khí đích thực. Hơn nữa tu vi của tỷ tỷ ta cũng không chỉ là lục đạo luân hồi mà thôi, tu vi đích thực của tỷ tỷ ta chính là đạt tới cảnh giới bát quái ngưng thần. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng có thêm tiên khí bách hoa mê huyễn bình của ta thì đối phó người kia đã là đủ rồi. Tiên khí, không sai, là tiên khí, mà không phải bán tiên khí. Hoa Diễm Hồng cũng không lo lắng bị tiết lộ ra ngoài. Thế thì được, nếu tu vi của Diễm Hồng ngươi đạt tới bát quái ngưng thần, lại còn có thêm tiên khí trong tay, như vậy chúng ta liền hoàn toàn không cần thiết sợ hãi lão gia hỏa này. Thuật ẩn nấp của lão lợi hại, nhưng mà không thể gạt được ta. Chỉ cần hắn lọt vào trong cả một vùng đến ngàn thước, liền không chỗ nào che giấu. Dương Lỗi nghe Hoa Diễm Hồng nói ra nàng vẫn còn có một kiện tiên khí, Dương Lỗi đúng là kinh ngạc một hồi. Nhưng rồi nghĩ thêm thì hắn cũng lại bình thường trở lại. Cách chương.